Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 9, thượng cổ thần thú. Huyền Vũ, mời không động địa vị tôn quý linh khí tông sư. Cái kia lùi lại mà cầu việc khác, mời một vị linh khí đại sư tới trước cũng có thể a. Nhưng xảy ra vấn đề dù sao cũng là một kiện trung giai thánh vật. Nguyên cớ đê giai linh khí đại sư tới cũng không dùng được. Chí ít cũng đến một vị thiên phẩm linh khí đại sư. Quản hắn là thiên phẩm đê cấp, trung cấp còn là cao cấp, là thiên phẩm đại sư là được. Nhưng ai nghĩ được, rộng rãi mời quần hùng mệnh lệnh đã phát ra hơn 10 ngày. Linh khí đại sư cũng chỉ tới 4 vị, 3 vị nhân phẩm linh khí đại sư, 1 vị địa phẩm linh khí đại sư. Chính là không có yêu cầu thấp nhất thiên phẩm. Người nói làm người tức giận không làm người tức giận. Vị kia địa phẩm linh khí đại sư vẫn là trùng hợp tự đứng ngoài đại lục du lịch tới Vũ Linh đại lục. Vũ Linh đại lục bản thổ chỉ có 3 vị nhân phẩm linh khí đại sư. Ân, trong đó một tên vẫn là linh viện bên trong trưởng lão. Đây cũng là chính là võ linh viện cao tầng mắt lớn trừng mắt nhỏ nguyên nhân. 4 vị liền tiêu chuẩn thấp nhất đều không đạt được linh khí đại sư. Bọn hắn sẽ tu đến kê nhi thánh vật, có thể trấn viện đại nhân chỗ bàn giao nhiệm vụ lại nên làm cái gì? Đang lúc võ thiên vương đám người sầu mi khổ kiểm thời khắc, một vị linh viện đạo sư bước nhanh đi vào, thấp giọng bẩm báo lấy cái gì? Mau mời đại sư đi vào. Một mực làm sầu mi khổ kiểm bộ dáng võ thiên vương mãnh liệt vỗ một cái tay. Vịn, hưng phấn mà đứng lên, dẫn đến trong điện 4 vị linh khí đại sư dồn dập chú ý. Không một chút thời gian, từng trận rõ ràng tiếng bước chân truyền đến, liền gặp một vị thông thiên cảnh đạo sư chỉ dẫn lấy Lâm Động vào điện. Lâm Động đại sư, ta cuối cùng đem ngươi cho trông, nhanh đi theo ta đi. Tại mấy vị trí tôn cường giả vây quanh phía dưới, gấp đến độ nhanh rụng tóc võ thiên vương giống như nhìn thấy thân nhân đồng dạng. Nhiệt tình lôi kéo Lâm Động định đi ra ngoài. Hiện tại, chẳng lẽ không cần trước cùng với những cái khác tới trước chúng đại sư luận bàn một phen? Lâm Động nao nao, cái này kịch bản theo hắn muốn hoàn toàn khác nhau a. Dựa theo trước kia sáo lộ, võ linh viện hướng ra phía ngoài xin giúp đỡ, hẳn là đại sư tập hợp. Lâm Động một cái trẻ tuổi tiểu bối, xem xét liền không đáng tin cậy, chắc chắn là cái không có thực lực gì, lại tính toán đục nước béo cò tay mơ, vừa tới liền lập tức bị rất nhiều uy tín lâu năm đại sư liên thủ khiêu khích. Bất bình phía dưới, Lâm Động quyết định công khai cùng chúng đại sư luận bàn, bày ra thực lực. Sân thi đấu còn phải là một cái lộ thiên nơi trốn. Tại nghe hỏi mà đến rất nhiều võ linh viện thầy trò quan sát phía dưới, Lâm Động giận mà đánh mặt một đám đại sư, rốt cục chứng minh chính mình thực lực. Toàn trường khiếp sợ, linh viện cao tầng cuối cùng đáp ứng, để Lâm Động tính toán cùng chúng đại sư đồng loạt ra tay chữa trị. Nhưng ở chữa trị quá trình bên trong, bị đánh mặt chúng đại sư vẫn là không nhịn được khiêu khích Lâm Động, cho rằng Lâm Động bất quá là mèo mù vờ cá rán, vận khí thành phần chiếm đa số. Kết quả chúng đại sư đều đối bệnh trạng thúc thủ vô sách, duy chỉ có Lâm Động thành công chữa trị. Nhìn ngốc một đám thầy trò hô to 666. Xấu hổ chúng đại sư che mặt mà chạy. Ân, không sai, đây chính là Lâm Động trong tưởng tượng kịch bản. Nguyên cớ trước khi tới, Lâm Động sớm đã nghĩ kỹ đánh mặt 108 loại phương pháp, cùng trang bước 72 loại biến hóa, dự định dẫn thu một đợt fan. Kết quả vừa mới vào điện, người mẹ nó nói cho ta biết không cần so. Liền ta, Lâm Động, ngoặc kép chấm hỏi, các vị, các ngươi đừng để ta trang bước. Ta rất khó cho các ngươi làm việc. Khụ khụ, cho ta trước tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ là La Ta Võ Linh Viện đương nhiệm viện trưởng Võ Thiên Vương. Võ Thiên Vương áy náy cười, sau đó thấp giọng giải thích nói: "Xin lỗi, Lâm Động đại sư, bởi vì triệu tập mà đến linh khí đại sư chỉ có ngươi một người đến thiên phẩm. Nguyên cớ chỉ có thể làm phiền đại sư ngươi theo chúng ta đi một lần." Lâm Động theo Võ Thiên Vương, chỉ hướng phương hướng nhìn tới, cái kia bốn tên linh khí đại sư vừa vặn tiến vào trong tầm mắt. Một tên địa phẩm, ba tên nhân phẩm, nhìn cho hắn sọ não đau. Tốt xấu lớn như vậy một khối cao cấp đại lục, rõ ràng chỉ có mấy cái này ba dưa hai táo. Lâm Động nhìn chằm chằm bốn người nhìn cả buổi, cương quyết không một người dám nhảy ra nghi vấn hắn, khiêu khích hắn cũng hoặc là muốn theo hắn công khai so đấu. Bốn tên linh khí đại sư đều là già thành tinh hàng, kê tặc cực kỳ, xem xét không dò ra Lâm Động nội tình, liền biết người đến tất nhiên là cao thủ, người người đều ngoan ngoãn mà như chim cút, thậm chí vui tươi hớn hở hướng Lâm Động hành lễ. Ai, hôm nay cái này bức sợ là giả không thành. Trang bức như phong Lâm Động động không khỏi đến thống khổ nghĩ đến. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tay này hắn vẫn đúng là phía dưới không được. Đường đường Vũ Linh đại lục, rõ ràng liền một vị thiên phẩm linh khí đại sư tìm khắp không ra. Nói đến đây, Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa mới hắn bên ngoài thành triển lộ thực lực, chính là thiên phẩm đê cấp linh khí đại sư. Vốn cho rằng là lót đáy người, không nghĩ tới cũng là một cái duy nhất phù hợp điều kiện. Ha ha, Lâm Động đại sư ngươi nhiều lượng thứ. Ta Võ Linh Viện, Võ Thiên Vương nghe vậy lúng túng cười cười. Khỏi phải nói nhiều mất mặt. Võ lão đầu, ta muốn nhân tuyển các ngươi đến tột cùng tìm đã tới chưa? Không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Một tên thân hình thẳng tắp bóng người cao lớn quỷ dị hiện lên. Chấn viện đại nhân, Võ Thiên Vương các loại một đám Võ Linh Viện cao tầng thấy thế, liên tục không ngừng hướng vị này tướng mạo có chút bá khí áo lam nam tử khom người làm lễ. Đều đứng lên đi, võ lão đầu, ta muốn tìm người đây. Thân hình thẳng tắp áo lam nam tử tùy ý khoát tay áo. Trong lời nói đối Võ Thiên Vương vị này Võ Linh Viện viện trưởng cũng không có bao nhiêu kính ý. Trở về chấn viện đại nhân, vị này Lâm Động các hạ là được. Võ Thiên Vương giới thiệu xong Lâm Động, lại hướng cái kia bốn vị linh khí đại sư chắp tay nói: "Mấy vị đại sư, ta Võ Linh Viện đã tìm được người thích hợp, hôm nay làm phiền các vị một chuyến tay không? Chờ một hồi tự có lễ mọn đưa lên." Bốn vị linh khí đại sư liền không dám xưng, thức thời lùi xuống dưới. Huyền Vũ, không nghĩ tới Võ Linh Viện trấn viện thần thú thế mà lại là một đầu Huyền Vũ. Nhìn tu vi tựa hồ đã là địa chí tôn đỉnh phong, khoảng cách thiên chí tôn cách chỉ một bước. Lâm Động tầm mắt tự nhiên cùng áo lam nam tử đối nhau, nháy mắt dòm ngó tới bản thể chỗ tồn tại. Các hạ đến tột cùng là ai? Người thần phách cảnh giới rõ ràng đã tới có thể so thiên chí tôn cường giả đại tông sư một cấp. Cùng buông lỏng Lâm Động khác biệt, vị này chấn viện đại nhân cũng là lập tức như gặp đại địch. Linh khí đại tông sư? Không thể nào, chấn viện đại nhân, Lâm Động các hạ rõ ràng là một vị thiên phẩm đê cấp linh khí đại sư mới là. Võ Thiên Vương mấy, người theo bản năng phản bác cùng giải thích nói. Đầu này Huyền Vũ cảm giác ngược lại là thật tốt nhạy bén. Là bởi vì thể nội thần thú huyết mạch duyên cớ. Còn là lần đầu tiên có người có thể trọn vẹn nhòm ngó ta tinh thần lực tu vi. Lâm Động trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chợt cười nói, các hạ không cần khẩn trương. Ta không có ác ý. 3 tháng trước vừa mới từ một phương hạ vị diện phá không mà đến. Nguyên cớ thực lực còn đang khôi phục thời điểm, trước mắt mặc dù không thể trọn vẹn phát huy ra linh khí đại tông sư thực lực, nhưng giải quyết một kiện trung giai thánh vật một chút phiền toái nhỏ vẫn là có thể làm đến. Vừa mới phá không mà đến hạ vị diện thiên kiêu. Thảo nào khí tức sẽ cổ quái như vậy, thân thể căng cứng áo lam nam tử nghe vậy. Thần tình chậm rãi trầm tĩnh lại. T, quả thật là một vị linh khí đại tông sư. Võ Thiên Vương mấy vị trí tôn cường giả cũng là cùng nhau hít sâu một hơi. Vốn cho rằng liền một vị thiên phẩm linh khí đại sư đều mời không thành. Nhưng ai có thể nghĩ lại tới một vị linh khí đại tông sư. Đây chính là có thể điều động thiên trí tôn cường giả vì đó tác chiến linh khí đại tông sư a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.